Nhân vật phụ nghịch tập, chương 17, yêu nhân đại nhân cầu còn không được ba. Góc truyện audio.com. Sau khi sơ ảnh thành công lên level 10 thì cô bật bản đồ tìm NPC thợ rèn. Sơ ảnh bỗng nhớ tới điều kiện để thành chế tác sư. Trong đó có ghi một câu suy tư thật tối giản thì không khỏi buồn cười. Muốn thành chế tác sư thì cứ tìm thợ rèn để học nghề. Quả thật đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Thật ra đây cũng tính là cả một câu chuyện dài. Người ta gợi ý rằng hãy tìm Trương Thông để xin học nghề. Ai đọc tiểu thuyết kỹ sẽ biết Chiêu Thông vốn là thợ rèn sống ở một thôn nhỏ. Bởi vì tác giả cách nhiều chương mới nói một chút về vị Chiêu Thông này. Chúng ta ghép lại thành một câu chuyện thì đó cũng vừa vặn là nhiệm vụ ẩn liên hoàn. Biết được NPC rồi thì cứ chạy tới bản đồ dưới level 40 để kiếm thợ rèn là được. Kiểu gì cũng dính, nhưng nói đơn giản thì không đơn giản, mà phức tạp thì cũng không phức tạp, thế mà số lượng chế tác sư vẫn ít ỏi đến đáng thương. Điều đó cũng khiến sơ ảnh vô cùng tò mò không biết còn gì gây khó dễ. Cô kỳ thật cũng chỉ biết chừng đấy thông tin mà thôi. Các chế tác sư cũng chẳng dạy gì mà tiết lộ thiên cơ cả. Sơ ảnh trước khi ấn vào NPC thợ rèn thì quay lại lướt nhanh tình tiết chuyện mà cô ghi chép lại. Lẩm bẩm vài đoạn quan trọng rồi mới quay lại màn hình game. Cô lo sợ nhiệm vụ sẽ có giới hạn thời gian đối thoại. NPC, thợ rèn, công tử đến chẳng hay có việc chi? Sơ ảnh nhìn mấy câu trả lời. Bắt đầu nhớ lại tình tiết chuyện. Chiêu Thông vốn là truyền môn của một môn phái chuyên rèn đúc vũ khí. Mỗi đời chỉ nhận một đệ tử, môn phái không có tên, cũng không ai biết rõ tên mỗi người trong phái. Rèn đúc vũ khí cũng tùy tâm trạng, nhưng nhân sĩ giang hồ vẫn hận không thể coi bọn họ là Phật tổ mà cúng bái. Chiêu Thông cũng như sư phụ mình, kiêu ngạo tùy hứng, nhưng mỗi một đoạn đời của mỗi vị anh hùng đều có giai nhân bên cạnh. Chiêu Thông cũng không ngoại lệ, ông ta nhất kiến trung tình với Tử Yến. Vốn là người của thất sát, Tử Yến ban đầu tiếp cận Chiêu Thông là để lợi dụng ông ta rèn đúc binh khí cho môn chủ thất sát. Nhưng lâu ngày sinh tình, Tử Yến lại nảy sinh cảm xúc không nỡ. Nhưng Tử Yến thân mang kịch độc, không thể trái lệnh, cuối cùng nàng ta lại mang thai. Chiêu Thông cũng biết mọi chuyện, vốn tính xin môn chủ thất sát trả tự do cho Tử Yến. Nhưng bây giờ Tử Yến có thai. Chắc chắn môn chủ thất sát sẽ lợi dụng Tử Yến để trục lợi. Ban đầu Chiêu Thông có thể vờ như nhân nghĩa mà cứu Tử Yến một mạng. Nhưng bây giờ bị phát hiện ra điểm yếu thì mọi chuyện lại không như ban đầu. Tử Yến hoảng loạn đem môn chủ giết chết, rồi cùng với Chiêu Thông chạy trốn. Chiêu Thông mang Tử Yến đến Dược Vương Cốc để chữa trị. Bởi vì Dược Vương từng nợ Chiêu Thông một ân tình nên chấp nhận cứu trợ. Nhưng Tử Yến lục phủ ngũ tạng đều bị nhiễm độc quá nặng mà không qua khỏi. Cuối cùng chỉ cứu được đứa bé của hai người. Đứa bé sinh ra thân cũng mang độc bẩm sinh mà sống thực vật nhiều năm trời. Dược Vương chỉ nợ một ân tình nay đã trả nên chỉ đưa Chiêu Thông một phương thuốc. Yêu cầu ông ta tự tìm cách, Chiêu Thông đành đem cho cốt Tử Yến cùng Chiêu Yến Nhi con gái ông ta quy ẩn ở một thôn nhỏ sâu trong núi. Nên nhiệm vụ liên hoàn này chính là thu nhập phương thuốc. Thành công cứu sống Chiêu Yến Nhi thì mới có thể được Chiêu Thông truyền nghề. Sơ ảnh kết thúc dòng hồi tưởng, cô sâu kín thở dài. Di chuột chọn lấy câu trả lời. Bích Lạc Hoàng Tuyền, tại hạ đến học nghề. Kính xin Chiêu Thông đại nhân thu nhận. Ngay tức khắc đối thoại của cô với thợ rèn biến đổi. Tên Chiêu Thông cũng xuất hiện thay thế cho tên thợ rèn của NPC. NPC, Chiêu Thông, kính mời công tử về cho. Bích Lạc Hoàng Tuyền, Dược Vương đã mách lối cho tại hạ tìm đến đại nhân. Dù phải xuống núi đao biển lửa tại hạ cũng quyết không từ bỏ. NPC, Chiêu Thông, nếu tiểu tử ngươi có thể giúp ta thu nhập hết tất cả những thứ này thì ta sẽ thu nhận. Đoạn đối thoại vừa tắt thì thông báo hệ thống xuất hiện. Hệ thống, Chiêu Thông gửi bạn một tờ giấy. Sơ ảnh vào túi đồ xác nhận dùng tờ giấy thì nhiệm vụ ẩn được khởi động. Có tổng cộng 52 nhiệm vụ, cô ấn vào nhiệm vụ lại nhận được thông báo từ hệ thống không đủ điều kiện. mày không khỏi trao lại. Đồng tử màu nâu nhạt của Sơ Ảnh ánh lên nghi hoặc. Cẩn thận đọc lại tình tiết chuyện, nhưng trong đấy cũng không nói rõ tìm nguyên liệu còn phải thêm điều kiện gì. Sơ Phải đã phải suy nghĩ lại một hồi lâu, mãi đến tận nửa tiếng sau Sơ Ảnh mới mơ hồ nhớ tới người thu nhập nguyên liệu trong nguyên tắc hình như có một người phái thất sát đi theo. Sơ Ảnh mệt mỏi, đang suy nghĩ có nên tạo thêm một tài khoản thất sát để thử hay không thì nam tử vận hắc y thong dong đi tới. Phụ cận, Đào Lý, Bích ca ca, hóa ra huynh ở đây. Hoa, huynh lên cấp nhanh thiệt nha. GT, cách chương.